Chương 194, xúc phạm thiên quy. Huyền tổ ra ra. Lục Tâm Nhan thấy một đám người ánh mắt cổ quái nhìn lấy chính mình, toàn thân mất tự nhiên, chẳng lẽ mình nói sai cái gì? Lão giả áo bào trắng ngầm cười khổ, thầm nghĩ chính mình huyền tôn nữ cuối cùng quá nhỏ tuổi, căn bản cái gì cũng đều không hiểu, há biết thánh kiếp chi nan. Chỉ có thể kiên trì giải thích nói, Tâm Nhan, thánh kiếp chính là trời xanh thần phạt, bất luận cái gì một đạo lôi kiếp đều khôn cùng kinh khủng, tương đương với thánh nhân nhất kích. Mà lại, lôi kiếp càng về sau, liền càng là mạnh mẽ, tăng trưởng gấp bội, đạo thứ hai lôi kiếp liền so đạo thứ nhất lôi kiếp mạnh lớn mấy lần, đến mức đạo thứ ba, chính là đáng sợ nhất một đạo lôi kiếp. Ngươi đừng nhìn vị kia Thiên Bảo Cung lão giả độ kiếp rất nhẹ nhàng, đó là bởi vì hắn đủ mạnh. Đổi thành ngươi thái tổ ra ra sợ là tại đạo thứ nhất lôi kiếp trước mặt liền sẽ thân tử đạo tiêu. Lục Tâm Nhan nghe vậy âm thầm kinh hãi, chính mình thái tổ ra ra cường đại dường nào, chính là giữa thiên địa chuẩn thánh tồn tại, thế mà liền cái kia thánh kiếp đạo thứ nhất lôi kiếp đều gánh không được. Tiểu nha đầu, thánh kiếp chính là giữa thiên địa đáng sợ nhất kiếp nạn, chỉ có sắp thành thánh tồn tại mới có thể gặp được, mà lại đằng trước hai đạo lôi kiếp không đáng kể chút nào, đạo thứ ba lôi kiếp mới là đáng sợ nhất. Đừng nhìn Thiên Bảo Cung lão giả độ đằng trước hai đạo lôi kiếp nhẹ nhõm, đạo thứ ba lôi kiếp có thể hay không vượt qua, nhưng như cũ cũng chưa biết. Truy Phong Tông một tên đại tôn cấp phó tông chủ cười nhạo nói, thật sự là một cái rốt nát tiểu bối à, lại dám nói giữa thiên địa đáng sợ nhất thánh kiếp đơn giản dễ dàng. Trương Viên cao ngửa đầu nhìn lên bầu trời, sắc mặt khẩn trương, cuối cùng một đạo lôi kiếp, vượt qua liền lập địa thành thánh, từ đó siêu thoát tại trên trời đất, thất bại thì hóa thành kiếp cho. Vạn sự đều yên, trở thành bụi bặm lịch sử. Không chỉ có Trương Viên Cao, tất cả những người khác đều nhìn lên bầu trời, chờ mong thời khắc cuối cùng đến. Một tia sáng trắng xẹt qua chân trời, trong nháy mắt chiếu sáng cả thế giới. Tầng tầng trong lôi vân chậm rãi phun ra một cây to lớn ánh chớp, cái kia ánh chớp vô cùng to lớn, bán kính liền có mấy chục mét, hào quang sáng chói chiếu rọi thiên địa, đem toàn bộ thế giới đều chiếu trắng bệnh, tản ra khí tức hủy diệt, đơn giản dọa người tới cực điểm. Ầm ầm đạo thứ ba ánh chớp rủ xuống, toàn bộ thế giới đều phảng phất trong nháy mắt đứng im, thiên địa im ắng, toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có trắng bệnh ánh sáng. Tất cả mọi người thấy không rõ thế giới mọi vật, trong mắt chỉ có trắng xóa trắng bệnh hào quang. Mục trướng tiếp tục một khắc đồng hồ lâu mới chậm rãi cởi đi, đám người phảng phất lần nữa trở lại trong trời đất đến, mỏm núi, cung điện, chim ông, hoa cỏ tất cả cảnh vật hết thể trở về tầm mắt. Đám người căn bản không thèm quan tâm con mắt không thích hướng cảm giác, dồn dập nhìn hướng lên bầu trời, không kịp chờ đợi tìm kiếm cái kia đạo tuyệt thế thân ảnh. Tất cả mọi người đang nghĩ, tên lão giả kia có thành công hay không vượt qua thánh kiếp. Chỉ thấy trên trời cao, một đạo thân ảnh già nua vẫn như cũ đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, lưng thẳng tắp, như là thiên địa sống lưng chống đỡ lấy toàn bộ thiên địa. Hắn không có chết vượt qua thánh kiếp sao? Thiên Bảo Cung rốt cục lại muốn thêm một vị thánh quân sao? Thánh nhân a, từ đó cùng bọn ta cũng không tiếp tục lại một cái thế giới. Đám người nhìn về phía Cửu Thiên Chi Thượng cái kia đạo thẳng tắp thân ảnh, từng cái ánh mắt phức tạp. Bọn hắn tông môn truyền thừa lâu đời, lại trăm ngàn năm đều không thánh giả xuất thế. Mà Thiên Bảo Cung, lại hai vị thánh quân cùng thế, từ đó quang diệu cả vùng. Thành viên hoàng thất, từng cái ánh mắt càng là phức tạp khó tả. Bọn hắn hoàng tộc mới là Tây Lăng quốc cao nhất quyền lực biểu tượng, đại biểu cho một nước quyền uy. Từng, bọn hắn hướng nhà hoàng tộc cũng vô cùng cường thịnh qua, chân chính thống trị toàn bộ Tây Lăng quốc, sở thuộc cương vực bên trong không dám không theo. Nhưng bây giờ, bọn hắn hoàng thất một cái thánh nhân cũng không có, suy sụp đến cực điểm, sớm không bằng năm đó, lại như thế nào quân lâm thiên hạ chỉ có sức mạnh mới là vĩnh hằng, hoàng thất oai nghiêm sớm đã không còn. Nếu là sinh ra mâu thuẫn xung đột, bọn hắn hướng nhà hoàng tộc cũng chỉ có thể tại Thiên Bảo Cung trước mặt cúi đầu, thậm chí dùng Thiên Bảo Cung bây giờ uy danh, chỉ cần một câu liền có thể hiệu triệu thiên hạ vạn tông vạn tộc tức đoạt bọn hắn hoàng tộc địa vị, thiên hạ không dám không theo. Thánh nhân sinh ra, hẳn là cử thiên đồng khánh, lần này triều thánh chuyến đi sợ là tới đúng rồi. Lão giả áo bào trắng cảm thán nói, không thể đoán được lão phu thế mà có thể tận mắt chứng kiến thánh nhân sinh ra, mặc dù chính mình thánh lộ như có như không, nhưng trong lòng cũng thiếu đi mấy phần tiếc nuối. Vu Ứng Hải khẽ thở dài, mặc dù không phải hắn thành thánh, nhưng có thể chứng kiến thánh nhân xuất thế, cũng là cùng có vinh yên. Tất cả mọi người ánh mắt sùng kính nhìn trên trời cao hôi bảo lão giả, có ít người thậm chí đã quỳ xuống, như là thành tín nhất tín đồ, chiều bái thánh tích. Nhưng mà, Hoa Nhất Nhiên lại là sắc mặt trịnh trọng, vẫn như cũ đứng ở trên trời cao, biểu lộ lần thứ nhất nghiêm túc lên. Âm ầm tất cả mọi người không có có ý thức đến, cái kia cửu thiên chi thượng lôi vân cũng không có tiêu tán, ngược lại cuồn cuộn càng thêm kịch liệt. Một đạo hóng ánh ánh chớp, tiếp tục theo trong lôi vân chậm rãi phun ra, chiếu sáng cả thế giới. Cái gì thánh kiếp không có kết thúc tình huống như thế nào, thánh kiếp không phải đã vượt qua à, vì sao vẫn như cũ có ánh chớp đánh rớt? Chẳng lẽ truyền thuyết là giả, thánh kiếp căn bản không biết ba đạo? Tất cả mọi người giật mình vô cùng, ánh mắt ngạc nhiên. Trên trời cao lôi kiếp vẫn tại tiếp tục, đạo thứ tư ánh chớp đã phun ra, sắp bổ xuống dưới. Tình huống như thế nào, vì sao có đạo thứ tư ánh chớp? Tất cả mọi người đầy mắt nghi hoặc. Trời ạ, đây không phải là phổ thông thánh kiếp, đó là trong truyền thuyết ngàn năm hiếm thấy lục nhất lôi kiếp. Đế sư gia tộc một vị thái tổ, nhìn trên bầu trời tình huống, thân thể run rẩy một hồi, hơi khẽ run run, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng kinh hãi. Cái gì trong truyền thuyết lục nhất lôi kiếp thế mà thật tồn tại? Tây Lăng quốc hoàng đế khiếp sợ nói. Địa vị như bọn hắn, đương nhiên sẽ không đối thánh kiếp hoàn toàn không biết gì cả. Thượng cổ trên quyển trục, liền rõ ràng miêu tả qua, cửu thiên thánh kiếp chia làm rất nhiều cấp độ. Bình thường nhất liền là 31 thánh kiếp, trừ cái đó ra, còn có càng thêm đáng sợ lục nhất thánh kiếp cùng 91 thánh kiếp. Bất quá những cái kia đều là truyền thuyết, đại lục ở bên trên mấy ngàn năm đều chưa hẳn sẽ xuất hiện một lần. Dưới tình huống bình thường đại lục phổ biến cho rằng thánh kiếp, liền là 31 thánh kiếp. Vì sao thiên bảo cung vị lão nhân kia độ thánh kiếp lại là lục nhất thánh kiếp? Trong lịch sử xuất hiện lục nhất thánh kiếp xác suất cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. A hướng nhà hoàng thái thúc trong mắt tràn đầy không hiểu cùng kinh hãi. Trong truyền thuyết chỉ có những cái kia thiên phú tuyệt thế, cơ hồ đến bị trời ghét trình độ kinh khủng, độ thánh kiếp thời điểm mới có thể xuất hiện lục nhất thánh kiếp, thậm chí đáng sợ nhất 91 thánh kiếp. Tỷ như, trong truyền thuyết thiên tôn, độ thánh kiếp thời điểm bình thường đều là lục nhất thánh kiếp. Đến mức 91 thánh kiếp, đó là chân chính truyền thuyết. Chẳng lẽ thiên bảo cung cái kia lão giả cũng là trong truyền thuyết thiên tôn, cho nên mới sẽ độ lục nhất thánh kiếp? Trong mắt mọi người đều là nghi hoặc cùng khiếp sợ. Chư vị không cần giật mình, lão hủ chỉ là một vị phổ thông đại tôn, cũng không phải là thiên tôn. Còn vì sao xuất hiện lục nhất thánh kiếp, đoán chừng cùng lão hủ tuổi tác có quan hệ. Nói đến nhường chư vị chê cười, lão hủ mặc dù là tôn giả, vẫn sống qua 500 tuổi. Ra mà không chết là vì tà cờ, đã xúc phạm thiên quy, trêu ra pháp tắc nhân quả. Thiên ý giận, hạ xuống thiên phạt tự nhiên cũng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Một đạo như có như không thanh âm theo trên trời cao truyền đến, thanh âm mặc dù không lớn, lại còn ở bên tai, ẩn chứa vô tận uy nghiêm, như là thiên điệu thanh âm. Cái gì sống qua 500 tuổi tôn giả? Trên quảng trường đám người xôn xao, trong mắt mọi người cũng là bất khả tư nghị, trên đời thế mà thật sự có sống qua 500 tuổi tôn giả? Đừng nói sống qua 500 tuổi, dù cho sống đến 500 tuổi, vậy cũng trước đó chưa từng có. Căn bản chuyện không thể nào. A14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.